Ngọc Ánh xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh truyện Radio Làng Quê. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Gái một con và trai trẻ của tác giả Thanh Mai. Hy vọng câu chuyện sẽ đem đến những phút giây thư giãn thú vị cho quý vị và các bạn. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Ngọc Ánh cũng như toàn bộ ekip của kênh truyện nhé. Sau đây, kính mời tất cả quý vị và các bạn cùng đón nghe. Tôi 28 tuổi, sau khi đi du học từ nước ngoài về thì được nhận vào dạy ngoại ngữ tại trường Đại học Hà Nội. Sau khi gặp gỡ toàn bộ giảng viên ở trong trường thì là lúc được về văn phòng khoa để họp tổ và giới thiệu bản thân với mọi người. Gặp gỡ trưởng khoa xong thì có một người phụ nữ bước vào. Nghe giới thiệu qua loa thì tôi biết chị ấy tên là Vi, phó khoa. Nói qua một chút, chị là người đã có gia đình hơn tôi 3 tuổi. Các cụ nói cái câu gì nhỉ? Gái một con trông mòn con mắt. Đúng thật đấy các bạn ạ. Chị mặc chiếc áo zip, màu áo trắng sơ mi, dáng người mình dây cây cảnh, eo thon. Tôi lại chào hỏi chị. Em chào chị, từ nay em là cấp dưới của chị, có việc gì chị cứ sai bảo em nhé. Vừa nói, tôi vừa ngắm nhìn cái hàng cúc áo có khe hở. Chào em, chị tên là Vi, công việc có gì không hiểu thì cứ hỏi nhé, đừng ngại. Vâng, tôi đáp. Sau khi vài ba câu nói chuyện thì tiếng chuông giảng đường reo lên. Đi theo chị. Chị Vi nói, tôi nghe thấy tiếng đó, tưởng là chị gọi ai nên là nhìn qua ngó dọc một lúc. Chị gọi em ạ? Tôi cất tiếng. Thế có ai khác ngoài chú ở đây à? Chú đang là hàng hiếm rồi đấy. Ủa, thế chưa từng có giảng viên nam mà chị? Tôi hỏi. Khoa ngoại ngữ này á, xưa nay chưa có nam, chú em là ngoại lệ đầu tiên đấy. Mà em có tên tuổi đàng hoàng, sao chị không gọi, lại cứ gọi? Tôi bỏ ngỏ câu nói. Cái gì? Mà thôi đi theo chị dẫn đi một vòng. Dạ vâng. Tôi nhanh nhẹn đáp, lẹo đẽo theo chị, cả dáng mở cả mắt. Tôi cứ dán vào phía đằng sau, ngú nguẩy trước mặt. Nhìn đủ chưa? Chị nói. Nhìn gì ạ? Trường mình á? Tôi đánh trống lảng. Tưởng chị không biết à? Tôi cạn lời. Thấy tôi im lặng, chị nói tiếp. Về văn phòng khoa thôi, chị em mình xem qua giáo án. Vâng. Tại văn phòng khoa, tôi ngồi kế bên chị xem mấy chương trình giảng dạy mà tôi cảm thấy ngán ngẩm quá. Nhưng mà mùi nước hoa nó lẫn với mùi hương đàn bà ngay kế bên làm cho tôi cứ mất tập trung. Sau khi xem qua tài liệu và cách thức làm việc thì tôi có chủ động xin chị. Nãy giờ tài liệu xem qua em cũng hình dung ra rồi, chị cho em xin mấy cái này về ngâm cứu kỹ hơn có được không chị? Ừ được, người mới tinh thần tốt. Vậy chị gửi qua mạng cho em nhé. Ok. Ngồi trong văn phòng lúc này không có ai ngoài hai chị em, vì mọi người lên giảng đường hết rồi. Không khí im phăng phắc, buồn miệng nên là tôi cất lời. Này chị dùng nước hoa Pháp có đúng không? Ủa, sao biết vậy? Chị ngạc nhiên. Vì trước kia em cũng có dùng loại này. Chắc chị dùng cái chai màu trắng có đúng không? Em thấy mùi nhẹ hơn cái chai đen mà em dùng. Đúng rồi. Mà em dùng hay là người yêu em dùng mà em biết rõ thế? Đàn ông con trai có mấy ai dùng cái loại này đâu. Em làm gì có người yêu đâu, vẫn đang ế đây này. Khiếp, gì mà chém gió ác thế. Vừa tinh ý nhanh nhạy lại còn dẻo mồm thế này, còn mà khối em đổ dạp. Kiểu này sắp tới văn phòng khoa, các em sinh viên nữ lại xếp hàng dài rồi đợi thầy rồi. Chị nói rồi phá lên cười. Thôi, em chẳng có dạy. Lại lên báo thầy giáo tống tỉnh học sinh hay là sinh viên dùng thân thể để nâng điểm, làm sao mà sống nổi hả chị? Ở nước ngoài mà nắm báo chí Việt Nam rõ ghê nhở. Ở bên đó thiếu thốn tivi, thời sự nên là cũng phải bò lên mấy cái trang để mà cập nhật tin tức, không thì tối cổ chị ơi. Tôi đáp. Sau khi mà đọc được một đống tài liệu, thoáng chốc thì đã tới giờ chưa? Tôi mời chị đi ăn. Chưa rồi, đi ăn gì không chị? Em mời. Ừ, được thế. Thế em mời chị ăn gì? Thú thật với chị, em chân ướt chân ráo về Việt Nam, đường xá em còn không nhận ra, huống hồ là quán ăn nào ngon. Ôi giời ơi, thì ra mời tôi chỉ là cái cớ, còn lợi dụng tôi chỉ cho chỗ ăn để sau này mời gái đi ăn chứ gì. Chị nói thế thì oan cho em quá. Sự thật là em không biết thật mà. Thôi được rồi, thế thì tôi tạm tin. Thế đi xe của ai? Em không biết đường nên là sáng nay em bắt xe ôm đi chị ạ. Ôi giời ơi, lại bị lừa tập 2. Thôi đi nào. Chị lấy túi sách rồi nói. Theo chị xuống bãi đỗ xe. Trước mắt tôi là một con ô tô MC2 Chị mở cửa vào ghế lái rồi nói vọng ra. Không định vào hay sao mà cứ đứng ngẩn tò te ra thế? À dạ vâng. Nói thật thì tôi cũng không bất ngờ về việc nhìn thấy chiếc xe Mercedes, vì ở bên nước ngoài nó đầy ra, nhưng mà đây là Việt Nam thì lại khác. Phải là người có chút kinh tế thì mới sở hữu cái dòng xe này. Tôi nhanh chân leo vào ghế phụ. Xe phụ nữ có khác gì mà thơm thế, trả bù cho cái xe sáng nay mình đi như là cái xe chở lợn ấy. Giỏi nịnh. Chị cười rồi nói. Ăn gì chị yêu nhở? Ai yêu đương gì với cậu? Chị có gia đình rồi đấy nhớ chưa? Cấm được gọi như thế. Đôi chút mà. Sao chị nóng tính thế? Thế chị cho em ăn cái gì nào? Đi ăn bún chả Hương Liên nhá. Lâu rồi cũng chưa ăn. Vừa nói, chị vừa với tay mở nhạc. Xe lăn bánh, điệu nhạc du dương, gái xinh ở bên cạnh, cuộc sống tươi đẹp biết bao. Ngồi một lúc ra tới đường lớn thì tắc đường. Ôi giời, lại tắc đường rồi. Kệ đi chị, tắc như thế này á, ngồi với chị mới lâu hơn. Lắm chuyện ghê cơ. Chị lại lườm tôi. Cái tính tò mò của tôi ngồi trên xe phụ nữ lần đầu làm tôi không ngồi yên được, mò mẫm nghịch cái hộc ở ghế phụ. Không được mở ra, chị vội nói. Cạch, nhưng mà đã quá muộn vì tôi đã mở xong. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Một cái quần lót dạng nhiều dây dợ được làm bằng ren, nó màu đỏ nằm inh ỉnh ở cái hộp. Đóng nó lại, chị vội hét. Tôi cũng lúng túng khi lần đầu tiên gặp phải cái trường hợp này. Nhanh tay đóng cái hộp lại, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nói là giống, nhưng mà tôi liếc mắt nhìn chị. Mặt chị đang đỏ như trái ớt. Làm gì mà mặt bà chị đỏ ra ghê thế? Cái này cũng là bình thường mà. Vừa nói tôi vừa cười xoa dịu đi cái không khí lúc này. Có thể do tôi quen với cuộc sống nước ngoài rồi, nên là tôi thấy cũng bình thường vậy đấy. Còn chị? Bình thường cái gì mà bình thường? Cấm động và linh tinh biết chưa? Em có sợ vào cái gì lung tinh đâu mà chị lại bảo là. Tôi chả treo đáp lại. Có tin á, là chị đá cậu xuống xe không? Em tin mà. Chị đá em xuống xe á? Em chả biết đường về đâu. Rồi tội em. Giả vờ giả vịt ngoan. Thế là tốt. Không ngờ chị Vi lại thích ăn mặc như thế đấy. Cậu có thôi đi không? Đập cho cậu một trận bây giờ. Chị mắng mà mặt chị lại càng đỏ hơn. Khiếp, có con rồi chưa một tí mà mặt đỏ như gấc, như là gái mới lớn ấy. Được thể tôi lại càng trêu chị. Kệ tôi. Chị cau mày. Rồi rồi, em xin lỗi chị được chưa? Thoáng chốc đã tới nơi, tôi và chị gọi đồ ăn. Ôi no quá, lâu lắm rồi em mới được ăn ngon như vậy đấy. Tôi nói. Ăn xong chưa? Để thanh toán rồi đi ngồi uống nước, trời nóng quá. Về trường bây giờ cũng chưa có tiết dạy. Dạ vâng. Nói rồi, tôi thanh toán. Sau đó hai chị em lại lên xe, ra quán cà phê. Ngồi quán cà phê chị chọn khá gần trường. Được cái là quán gió, rộng rãi. Tầm này khá vắng khách, nên là hai chị em ngồi ở một bàn, ngồi nói chuyện khá lâu về gia đình, về công việc và về rất nhiều thứ. Tôi thấy hai chị em khá là tương đồng về nhiều khoản, nói mãi mà không hết chuyện. Có vẻ như chị em mình nói chuyện với nhau cũng hợp nhỉ. Chị sẽ phong cậu làm cái bình tâm sự của chị. Chị nói. Em rất sẵn lòng, em cũng có ít bạn, vì vậy có người nói chuyện như thế này cũng vui lắm. Ừ, về trường thôi, chị còn một tiết buổi chiều nay nữa. Dạ vâng ạ. Vừa nói tôi vừa nhanh tay nhanh chân đi thanh toán. Tới trường chị lên giảng đường, còn tôi lại ngồi nghiên cứu tài liệu. Thoáng chốc đã hết giờ, tôi dọn đồ rồi ra cổng trường bắt taxi để về, thì tôi nghe thấy cái giọng quen quen vang vọng từ đằng sau. Bắt được xe chưa? Chưa thì lên xe chị trở về. Thì ra là chị Vi. Chị vừa nói vừa hạ cái kính đang đeo ở trên mắt xuống. Em chưa. Nhưng xe này ngồi lên có mất tiền không hả chị? Em sợ em không trả được ấy. Nhanh lên, có đi không? Tôi nhanh tay mở cửa rồi lên xe của chị. Em nói trước là em không đủ tiền trả đâu đấy nhá. Tôi lại trêu. Cái cậu này, tưởng chị cần tiền của cậu đấy à? Nhà đoạn nào nói nhanh đi, để chị còn biết đường, không là tắc đường bây giờ đấy. Em đang ở khu đô thị Minh Phương. Ờ, à, thế à? Thế thì khỏi phải tra mạng, chị cũng ở khu đó trùng hợp ghê. Vậy á, tiện quá, thế từ mai có taxi VIP rồi. Này, chị không có phải là taxi đâu. Cậu vừa nói không có tiền trả còn gì. Thì không có tiền trả được, thì em trả bằng cái khác. Gớm, có cái gì khác à? Chị bĩu môi. Chị không xem, sao mà biết có cái khác đúng không? Thì phải xem mới biết được chứ. Vậy có dịp em cho chị xem nhé. Chả hiểu người nói với người nghe có nghĩ giống nhau không, nhưng mà câu chuyện dừng lại ở đấy. Và mỗi người lại đuổi theo một suy nghĩ khác nhau. Sau 20 phút đi xe thì cuối cùng cũng tới khu nhà tôi sống. Tạm biệt và cảm ơn chị. Tôi về nhà, nhanh chóng lao vào đi tắm. Mùa hè ở Việt Nam nóng thật đấy. mồ hôi túa ra và dính bết cả vào người. Đắm mình trong làn nước của vòi sen, tôi chợt nhớ tới cái dáng hình của chị Vi và bắt đầu nghĩ ngợi linh tinh. Chợt nghĩ cũng đã lâu rồi chưa hề có bạn gái, tôi cứ dũng mãnh như thế này, chắc cũng phải thôi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới chợp mắt đã hết, chưa hết ngày. Vậy là thời gian về Việt Nam đã thấm thoát được 2 tháng. Hà Nội mùa thu với những cơn gió se se lạnh và sáng sớm, reng beng tiếng chuông báo thức của điện thoại khiến tôi tỉnh giấc như một khói quen khó mỏ. Thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong, khoác cho mình bộ thể thao đen, đeo thêm một đôi giày nữa, lại bắt đầu một ngày mới. Khu đô thị tôi sống khá là rộng, ở giữa có một cái hồ khá to, thành ra sáng sớm nào tôi cũng chạy bộ để vận động một chút. Sáng gió se lạnh, chạy quanh hồ được vài vòng thì người cũng thấm mồ hôi. Quay về nhà tắm rửa, rồi khoác lên mình bộ quần áo như nhân viên đa cấp. Tự nhiễu bản thân, chao ôi, hôm nào cũng phải quần đen áo sơ mi như thế này cơ à, khổ thế đấy. Kiêm nhà giáo, không ăn mặc chỉnh tề thì lại bị phê bình, bị soi mói. Phải thế, lão trưởng khoa lại còn cứ đưa ra cái quy định toàn bộ anh chị em ở trong khoa phải luôn mặc âu phục. Ông già mặc âu phục thì thôi đi, còn bắt chúng tôi phải mặc theo, quá mệt mỏi. Sau 2 tháng ổn định cuộc sống tại Hà Nội, nhờ có chị dẫn đường chỉ lối, tôi cũng quen thuộc hết đường phố con hẻm. Tiếp đó, tôi cũng tự thưởng cho bản thân mình số tiền tiết kiệm được trong lúc ở nước ngoài bằng cách mua một con xe để đi lại. Bởi vì tôi gom góp tiền nhà, nên là tôi cũng chỉ mua con phân khúc C để đi lại cho tiện thôi. Rồi lên xe lái tới trường, không quên mở những bài hát quen thuộc. Hà Nội mùa tắc đường, đúng vậy các bác ạ. Ngày nào đi qua con đường Nguyễn Xiển này cũng tắc. Hay là tại em mới về ngáo ngơ, đi toàn giờ tắc. Sau 30 phút lái xe thì cũng đã tới trường, rồi tấp vào bãi đỗ xe. Thấy con mẹc đen quen thuộc, nên là tôi đỗ ngay ở cạnh luôn. Được cái, từ ngày đầu vào nhận việc, chị luôn chỉ dạy tận tình và quan tâm tới tôi, nên là tôi cũng có chút cảm mến với chị. Nhưng chị là người của thế hệ 8X, suy nghĩ ắt hẳn cổ hơn 9X chúng tôi. Vì thế mà hai chị em luôn giữ khoảng cách đúng mực, thi thoảng có trêu đùa nhau vài câu qua lại thôi. Như mọi ngày, đỗ xe xong, tôi về văn phòng khoa ngoại ngữ. Văn phòng cũng không khoa trương cho lắm, vì số lượng thành viên ở trong khoa mới có 5 người cả trưởng khoa. Lão già thì sướng rồi, phòng to đẹp một mình rộng thanh thang. Còn anh chị em vất vả, lên giảng đường, phòng có xíu xiu, kê 2 dãy bàn làm việc đối diện nhau. Trước chị thân làm phó khoa, nên là ngồi một mình một dãy. Hai bà chị còn lại thì ngồi một dãy. Lúc mới đến, tôi thấy chị lủi thủi cũng buồn, thế là tôi chọn ngồi cạnh chị. Một là cho chị đỡ cô đơn, hai là ngồi cạnh chị để nghĩ bậy bạ rồi để học hỏi. Vào văn phòng, tôi thấy ba bà chị này đang trao đổi gì mà cứ nghe sôi nổi lắm. Nhưng mà thấy tôi đến thì mọi người lại cười khúc khích rồi im bặt. Chào các chị, mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế, cho em hóng với. Đàn ông con trai biết gì mà nói. Thôi, lúc nào không có ở đây thì tao kể tiếp cho mà nghe. Bà Hạnh vừa nói với tôi, rồi quay lại với hai chị còn lại. Trời ơi, thời thế bây giờ mà vẫn còn có chuyện đàn ông nghe được với lại đàn bà nghe được á. Mới chế nói rồi, tôi nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, hơn chục phút nữa mới vào tiết đầu tiên. Tôi thấy vậy, quay người ra cửa, tính là đi xuống căng tin để mua 2 chai nước uống. Vừa bước ra cửa thì nghe giọng quen thuộc ở đâu vang lên. Ê, đi đâu đấy, dỗi hả thanh niên? Ô hay, mấy bà này hay nhở, trẻ con đâu mà dỗi với hờn. Em đi mua nước, ai uống gì không em mua luôn cho. Cho tôi một ly nước dâu nhá, bà Hạnh nói. Tiểu nhị, chị muốn uống trà sữa. Bà Thảo cũng nheo nheo nói. Trông kìa, em giống bọn trẻ con đòi quà không? Chị thì sao à, chị gái của em? Tùy tâm của chú. Chị Vi cười rồi nói. Ok, tôi đến cạn lời với ba bà chị này. Sau một lúc quay lại văn phòng thì thấy khúc kha khúc khích cười nói với nhau. Đây, mời các cô nương ạ. Nu ti của bà này, trà sữa của bà này. Còn đây, của bà là cà phê sữa đá nhá. Tùy tâm con khỉ, muốn uống thì nói lại còn lắm chuyện. Đấy, chị thử cậu xem dạo này có để ý bà chị già này không thôi. Chị nói. Gớm, hơn được có 3-4 tuổi. Bày đặt là chị già với chị non. Đã nghe câu, đằng cay thân phận đàn bà, dù hơn 10 tuổi vẫn là đàn em chưa? À, thằng này hư thế nhỉ. Ý là bảo bà chị phải gọi mày là anh đấy à? Hạnh nói. Đâu có, em chỉ trích câu nói ở trong điển cố thôi mà. Thế chị không thấy dở xu hướng lấy chồng trẻ nhiều à? Thế em hỏi chị lúc lấy nhau rồi thì chả gọi anh thì sao? Ai bảo thế, cậu bạn kia đang xưng nhau vợ chồng kia kìa. Có lúc cãi nhau á, nó dở giọng mắng chồng thằng trẻ danh, vắt mũi chưa sạch. Chị mày ấy đi học một lớp rồi mà vẫn còn thò lò mũi xanh nhá. Bà Thảo cũng tham gia. Đấy là lúc họ ghét nhau thôi, chứ thử lúc mà tắt điện xem có gọi anh không. Tắt điện á, là ngủ rồi thì còn gọi làm gì, thằng Hâm. Bà Hạnh nói. Ai bảo tắt điện là ngủ, bà này đúng là ế thâm niên, chả biết cái gì. Chị Phi nói. Tắt điện rồi ấy thì có ngủ không hay là làm gì? Tôi quay sang nói. Ai làm gì thì làm, tôi đâu có biết gì đâu. Vừa nhấm nháp cà phê chị vừa nói. Ây dạ, đúng là tức quá. Chị Thảo tắt điện xong, nhà chị cũng ngủ luôn à? Chẳng ngủ thì làm gì hả cái cậu này. Nhà chị á, chỉ có làm gì trong sáng thôi nhá. Bà Thảo cũng không phải dạng vừa, nhanh nhỏ đáp. Đúng là tức ghê, cái chị này. Các chị hùa nhau và trêu tôi. Tôi trêu không lại nên là tôi thua ba bà. Tôi giơ tay đầu hàng. Các cụ nói cũng có sai. Ba mụ đàn bà là thành cái chợ luôn rồi. Mỗi một lần ở văn phòng đông đủ là tôi phải tìm cách lẻn đi ngay, chứ không thì đau đầu kinh khủng. Lẻn sớm lên giảng đường, tiếng các em sinh viên chào hỏi tôi, tôi cũng đáp lại đi chậm chậm ở trên hành lang. Nhớ lại thời còn sinh viên ở đây cũng biết bao nhiêu là kỷ niệm. Đang suy nghĩ, tiếng điện thoại chợt kéo tôi trở về với thực tại. Lão già hai chữ hiện lên ở trên màn hình. Lão lại gọi mình, chắc là có chuyện gì mệt rồi đây. Hết tiên một, cậu về văn phòng gặp tôi nhé, tôi có chuyện cần bàn. Lão nói. Vâng, em nhớ rồi ạ. Tút tút. Cái lão này lại bàn bạc việc gì, sao mà lại như thế nhở? Lấy lớp cái đã. Hết tiết, tôi đi xuống văn phòng khoa. Không thấy ai cất đồ, rồi nghĩ lão này lẩm cẩm rồi. Hẹn ở văn phòng thì lão phải bảo cậu xuống phòng tôi. Đằng này lại bảo là văn phòng. Nghĩ rồi, tôi cầm theo cuốn sổ tay, rồi với cây bút đi sang phòng của lão. Tôi gõ cửa. Vào đi. Giọng ồm ồm của lão cất lên, đẩy cửa đi vào. Tôi thấy một thân hình quen thuộc đang ngồi đó. Đó là chị Vi đã tới trước tôi. Ngồi đi. Chờ chút tôi gửi nốt cái mail, lão nói, rồi cắm cúi vào màn hình máy tính. Tôi quay sang nói nhỏ với chị. Chị sang đây lâu chưa? Có chuyện gì thế? Chị cũng vừa mới sang, đang hoang mang chả hiểu chuyện gì. Chị đáp. 5 phút sau, lão hỏi đứng dậy đi về phía bàn uống nước chỗ hai chị em tôi, rồi nói. Sắp tới trường đưa công nghệ 4.0 vào giảng dạy thử nghiệm. Cô Vi có kinh nghiệm dạy ở trong tổ, vì thế cô phụ trách cái mảng lên giáo án. Cậu An, cậu đi nước ngoài tiếp xúc với mấy cái nghề về công nghệ này, vì thế nên là thiết kế ý tưởng rồi bày trí, tôi giao phó cho cậu. Vậy còn các tiết lên lớp thì sao ạ? Tôi hỏi. Cậu yên tâm, chiều nay sẽ có thêm giảng viên mới đến, cậu giao lại cho người mới. Cậu chuyên xử lý cái kia cho tôi. Hiệu trưởng yêu cầu tới cuối năm là phải hoàn thành. Tôi đang đau đầu vụ này đây. Nói rồi, lão xoa xoa cái đầu hói của lão. Vâng, bọn em sẽ cố gắng hết sức, chị Vi nói. Việc tôi gọi hai cậu xuống đây có vậy thôi. Không có ai có ý kiến gì thì chúng ta kết thúc buổi họp. Cái gì mà kết thúc buổi họp? Đây là đẩy việc cho hai chị em tôi chứ họp hành cái quái gì. Tôi thầm nghĩ. Hai chị em chào lão và về văn phòng để lên kế hoạch. Vẫn là chị đi phía trước, còn tôi luôn đi phía sau, để còn ngắm nghía các thứ chứ còn cái gì nữa. Về đến văn phòng, hai chị em tôi ngồi xuống bàn làm việc. Chị khẽ thở dài. Ôi á, kiểu này sắp lại không được nghỉ ngơi rồi. Chị vươn vai và nói. Lúc vươn vai, tôi lại lén nhìn qua hàng cúc áo. Tính ra thì chắc cũng phải 95-96 đấy nhỉ. Tôi thầm nghĩ và bắt đầu tưởng tượng linh tinh. Ôi giời, thời gian còn dài mà, chị cứ từ từ. Có cái gì đâu, tôi nói. Ê, kéo ghế qua đây bàn kế hoạch nào. Tôi nghe vậy cũng kéo cái ghế qua ngồi gần chị. Vừa ngồi rồi lén nhìn chị, bây giờ lại ngồi gần cái mùi hương thơm kèm theo mùi nước hoa cứ xộc thẳng vào mũi, làm cho cậu anh cả cứ lớn nhanh như thổi. Để che giấu, tôi lặng lẽ ngồi thụp xuống, để cuốn sổ tay ở phía mọc của mình rồi nói. Bàn bạc gì hả chị? Chị nghĩ sao thì cứ làm như vậy, nghĩ nhiều đau đầu chị ạ. À? Lúc này thể hiện là con người lười ở trong tôi trỗi dậy. Nói vậy chứ hai chị em bàn bạc một lúc rồi á, cái tay cầm sổ của tôi đã bỏ cuốn sổ ra rồi, thong thả vô tình chạm vào chân tay của chị. Hôm nay chị mặc chiếc zip xòe màu đen quá đầu gối, thành ra đàn bà con gái đâu mà cứ mát rười rượi. Thảo nào mà người ta cứ tơ mảng ra như vậy. Chị không động tĩnh gì, vẫn cứ thao thao bất tuyệt nói. Thấy vậy tôi mới đánh liều công nhận là lâu rồi không được gần con gái có khác. Mới vậy thôi, bà tôi cứ đứng ngồi không yên, bên tai vẫn nghe thấy tiếng chị nói, làm cái ghế này thế này, rồi làm cái ghế kia thế kia. Có vẻ như chị chả bận tâm tới chuyện gì đang diễn ra. Chị có tập gym thì phải, cơ chân cũng khá là chắc, nhưng mà làn da mềm mại, phải nói là không thể chê vào đâu được. Càng ngày tôi càng được đà lấn tới. Văn phòng thì cứ im thin thít sau khi mà chị nói xong và lại suy nghĩ cái gì đó. Không gian im lặng, chỉ có tiếng điều hòa đang chạy rè rè. Gì mà cứ nắn chân tôi mãi vậy hả ông? Không chán à? Chán làm sao được hả chị? Da chị mịn như thế này cơ mà. Ê, bóp chân này giúp tôi luôn đi. Đi cao gót nhiều đúng là hơi mỏi. Rồi chị lại vắt chéo chân trái lên, như được mở cờ trong bụng. Thế là bao nhiêu ao ước này đã có thể. Này, cậu đổi ngồi massage đi, có tố chất đấy, chị nói. Trước à, thằng bạn em nó cũng hành nghề massage cho các em, các chị, nên là em học lỏm được đấy. Sao, có thoải mái không chị? Phụ nữ mà đi giày cao gót nhiều á, nên là hay bị mỏi chỗ này lắm có đúng không? Cũng được không tệ, nhưng mà chị không có tiền trả công massage đâu đấy nhá. Giời ơi, ai chứ riêng chị là không lấy tiền mà lấy cái khác cơ. Tôi cười đều trả lời. Đang cười thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng mở cửa. Tôi nhanh chóng ngồi nghiêm túc ở trên giá, giả vờ tiếp kế hoạch. Hai bà kia hết tiết thì về lại văn phòng, đúng là phá đám. Ê, hai cái con người kia sao mà lại gồi gần nhau thế? Có làm chuyện gì mờ ám không đấy à? Bà Thảo cười nói. Bà đừng có mà linh tinh, sếp vừa giao kế hoạch cho tôi đang không biết phải làm sao đây, chị nhanh chóng đáp. Ôi giời, cậu An mới vào á, đã được sếp tin tưởng giao nhiệm vụ luôn rồi cơ á. Này, có ô dù hay là gì không thế? Bà Hạnh hỏi. Ô với chả dù, không phải á, là dính tí liên quan đến công nghệ, chắc là lão ấy cũng chả gọi cho em đâu. Tôi đáp dăm ba câu chuyện với mấy bà chị, thế là cũng tới giờ về. Về thôi chị. Em ơi, trời cũng nhá nhem rồi đấy, bà Thảo nói. Tôi thấy vậy cũng nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng khoa. Trời bắt đầu nhá nhem tối, công nhận là trời mùa thu tối nhanh thật. Nghe thấy vậy, mấy chị em thu dọn đồ đạc rồi ai về nhà nấy. Sau khi nhận được nhiệm vụ từ lão hói, tôi và chị có trao đổi nhiều hơn qua tin nhắn lúc tan làm. Ngoài lúc trao đổi công việc ra thì do cũng sợ chồng ghen nên là chị cũng ít nhắn tin sau 9 giờ đêm. Có hôm chị nói là chồng chị đi công tác 2 ngày. Chị em nói chuyện tới tận 2 bờ sáng, xong rồi chị nhắn. Không được rồi, có cách nào mà nhắn tin cho em, không cần xóa không nhỉ? Chứ chồng chị đọc được tin nhắn mà thấy chị nhắn với giai trẻ thế này thì có mà toi đấy. Chị trong Zalo có chế độ ẩn trò chuyện, để mai em cài cho chị nhé. Ok, muộn rồi, thôi ngủ đi, mai còn chia nốt cái dự án em ơi. Dạ vâng, bye bye. Sau hôm đó, chuyện tôi mới biết rõ về chị hơn. Nói qua một chút về gia đình của chị. Nhà chị có hai chị em gái đi du học xa, thành ra có mỗi một mình chị với bố mẹ. Chị ở nhà lấy chồng xong, hai vợ chồng mua nhà cách nhà bố mẹ đẻ vài cây số để tiện chăm sóc cho họ. Chồng chị làm nghiên cứu dự án cho nhà nước, thành ra cũng ít quan tâm đến chị, thi thoảng còn đi dự thảo dự án xa nhà. Mà người nhà nước thì các bác biết rồi đấy, mỗi lần như vậy kiểu gì chẳng có gái cú ở bên ngoài. Chị cũng tâm sự, biết lão chồng có tòm tem ở bên ngoài, nhiều lúc cũng thấy buồn chán. Sau khi nói chuyện với chị xong, tôi cũng quăng cái điện thoại mà mất ngủ luôn. Đêm đấy tôi mộng du thấy chị. Đang ngủ thì tiếng báo thức của điện thoại làm tôi tỉnh giấc. Vùng dậy, tôi vào nhà tắm xả nước và không quên giặt ngay cái quần của mình. Sau khi tắm xong, thay bộ quần áo mới thì tôi bắt đầu xách cặp đi làm. Trên đường đi ghé vào quán phở ven đường đô thị, rồi đá tạm bát tái gân cùng với hai quả trứng. Thế này là bổ sung năng lượng đã mất vào sáng nay. Đang ăn thì bỗng điện thoại có tin nhắn của chị Vi. Đón chị với, xe chị hôm nay không nổ máy được. Ok người đẹp, chút nữa có mặt. Vội vàng ăn nhanh cái bát phở rồi đứng dậy đi đón chị. Tâm trạng khá vui vì có lẽ vừa đêm qua mơ thấy cùng với chị. Đến nơi, chị đã đợi sẵn ở trước cửa nhà. Vẫn là sơ mi và chiếc chân váy xòe, nhưng hôm nay nó lại còn ngắn hơn cả hôm trước. Tôi tấp vào kéo kính xuống và nói. Chị gọi VIP taxi đến trường có đúng không? Mời chị lên xe, em đã chuẩn bị nước mát và khăn ướt cho chị rồi. Ui chà, dịch vụ tốt nhá, chấm cho 5 sao. Chị lên xe tôi, mở điều hòa nhẹ nhẹ, xong sau đó là một bản nhạc êm tai. Ủa, em mở bài này, chị ngạc nhiên. Thì hôm đi xe của chị, em thấy nên là có để file này vào đây. Lá bao luôn cả nhạc cho chị đấy nhá. Ngon dại, lại còn biết quan tâm phụ nữ như thế. Mà ấy thì khổ thân. Thế có cần chị giới thiệu cho ai không? Cũng được chị ạ. Nhưng mà phải giống chị cơ. Phải xinh đẹp như chị. Mà dáng phải giống chị thì em mới đồng ý đấy. Thôi đi, lại còn nịnh nọt dẻo mỏ. Chị già rồi, lại có gia đình có con cái rồi, làm sao mà bằng các em ở ngoài kia. Ô, thế chị không biết các cụ nói gái một con trông mòn con mắt à? Đã thế lại còn hiện đại, chơi cả cái dạng dây dợ đấy nhá. Cái thằng này cứ trêu chị mãi. Nói rồi, chị huých tay vào vai tôi, sau đó chị đỏ mặt. Khoảng 20 phút thì chúng tôi đến trường. Hai chị em lại lên văn phòng, tiếp tục với những dự án mà lão Hỏi giao cho. Văn phòng lúc tôi đến thì có ba bà chị, giờ đã đông hơn vì một giảng viên mới. Em ấy tên là Nga, kém tôi 2 tuổi. Phải nói gì đâu mà người đẹp. Lồi ra, mà lõm thì lõm ra lõm. Tóc ngang vai, nhưng mà nhìn hơi chảnh. Hỏi mọi người rồi tôi mát tay vào khâu thiết kế. Ngồi một lúc thì mọi người cũng lên giảng đường. Văn phòng chỉ còn lại tôi và chị Vi. Thấy chị có vẻ hơi mệt mỏi, chắc là đêm qua thức khuya nói chuyện với tôi. Thấy vậy, tôi lặng lẽ đi ra ngoài, rồi xuống căng tin mua 2 cốc cà phê nâu đá, quay trở lại đưa ra trước mặt chị. Này, của chị đây. Nhìn có vẻ buồn ngủ nhá, không quen thức khuya đấy à? Ừ, lâu rồi chị không thức như vậy. Cảm ơn em. Lại đây xem cái này có được không? Nói rồi, chị vẫy tay tôi rồi vỗ vào cái ghế. Nhưng mà cái ghế bé tí thế này mà chị đã chiếm mất 2/3 rồi. Thấy vậy, tôi lôi ghế từ bàn của tôi lại, ngồi xem mấy tài liệu mà chị làm. Thao thao bất tuyệt một lúc thì chị im lặng nhâm nhi cốc cà phê. Tôi thì dùng miệng uống cà phê ngay tại bàn. Tay kia thì cầm một con chuột cái. Tay trái để không thế kia. Tôi không yên phận mà bắt đầu liều lĩnh. Cái tay hư này, em thấy không vấn đề gì, chỉnh lại một chút hiệu ứng với lại màu nữa là hợp, tôi đánh trống lảng. Vậy em chỉnh đi, chị uống cà phê cái đã. Nói rồi, chị khoanh tay nhâm nhi tiếp. Tôi thấy vậy thì lại làm một vài thao tác nhẹ nhàng ở phần mềm để chỉnh sửa lại. Đáng ra thì phải dùng hai tay để chỉnh sửa thì sẽ rất nhanh, nhưng mà tay trái của tôi đang bận bịu lắm rồi, vì thế tôi mới thao tác bằng chuột khá là chậm rãi. Một phần là muốn kéo dài thời gian để cảm nhận cái sự mát lạnh của đàn bà. Chẳng biết ăn cái gì mà mát thế không biết. Chị thở dài rồi đứng phát dậy, làm tôi ngẩn ngơ mất 2 giây. Rồi chị đi ra ngoài hướng nhà vệ sinh. Thấy vậy tôi quay lại sửa cho xong, nhưng mà chỗ còn lại, rồi kéo ghế quay về chỗ của mình. Được 5 phút thì chị quay lại. Mặt chị hơi đỏ ửng, rồi quay về chỗ ngồi. Hai chị em đi vào trong, không gian im lặng được một lúc thì con bé Nga mới quay trở lại văn phòng và nói oang oang. Khiếp, cái bọn giặc này không học á, toàn dán mắt vào người em, sợ quá đi mất. Đấy là em chưa quen thôi, chứ dần dần cũng quen đấy mà. Chị an ủi đó, sau đó thì lại dán mắt vào cái màn hình máy tính tiếp tục công việc. Từ lúc đó cho tới chiều, văn phòng lúc nào cũng có người, nên là tôi không có cơ hội kiếm ăn với chị nữa. Kết thúc một ngày làm việc, tôi chở chị về nhà, sau đó vòng qua quán cơm cháy, làm một niêu mang về. Bởi vì tôi lười nấu ăn, cơm nước tắm rửa xong thì bật máy tính để tôi vào là chơi game lại với mấy anh em ở bên Tây, thì bỗng có tin nhắn từ chị. Ngủ chưa? Chưa ngủ, có ngủ thì người ngủ thôi. Tôi để thêm một cái mặt cười rất là danh mãnh. Làm điều ác xong không ngủ được là đúng rồi, cho chừa cái tội nghịch ngợm. Ai bảo chị ngon gái quá cơ, da chị mịn màng thật đấy. Chắc là em mê chị mất rồi. Không phải nịnh đâu. Đừng có được đà lấn tới là chị cho biết tay đấy nhá. Chỉ có ngu mới ngồi im khi ngồi bên cạnh một mỹ nhân thôi. Nói qua nói lại vài câu nữa, rồi chị kêu là chị đi ngủ vì hôm qua đã thức muộn. Tôi cũng tạm biệt chúc chị ngủ ngon, rồi vào game chơi với mấy người bạn, không có lỡ hẹn với bọn nó. Đôi khi lỡ hẹn vài giờ, lần sau gặp được phải chờ 100 năm. Và hôm đó là hôm thứ bảy. Phần lớn các khoa đều nghỉ, chỉ có lác đác vài giảng viên tới trường. Sinh viên cũng ít hẳn so với ngày thường. Khoa ngoại ngữ của tôi hôm nay có mỗi tôi với lại chị Vi tới trường. Bước xuống xe, tôi sải bước về phía căng tin là mua 2 cốc cà phê cho tôi và chị, thì bất chợt đập vào mắt của tôi là cái dáng quen thuộc. Này, chị mặc chiếc váy màu xanh nhạt, do lão Hói không tới nên là phía trên chị mặc chiếc áo phông trắng, cổ khá là rộng và có thể nhìn rõ. Nhìn chị thế này, cô thua kém gì các em sinh viên hoa khôi của trường đâu cơ chứ. Thấy tôi ngẩn ngơ nhìn chị như vậy thì chị bèn cất tiếng. Cái thằng này cứ nhìn chị mãi thôi. Chị mua cà phê rồi đấy, cầm lấy túi xách cho chị đi. Dạ vâng. đứng hình thêm 2 giây thì tôi chạy lại cầm túi cho chị, rồi lẽo đẽo đi theo chị vào trong thang máy. Hôm nay vắng chị nhỉ? Ừ, thứ bảy mà, mọi người nghỉ hết rồi còn đâu. Nói rồi, chiếc thang máy đóng lại, chị đứng trước tôi đứng sau. Chị lại phả mũi tôi, lại cái mùi hương thơm của sữa tắm và mùi nước hoa. Tôi cá chắc chắn là có cả mùi đàn bà nữa. Nó khiến cho tôi không thể nào mà kìm lòng nổi. Tôi cứ muốn nhướn mặt lên về phía trước để chạm vào mái tóc của chị ngay sau gáy. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng phát ra tiếng cho chị biết. Chị khẽ rùng mình khi mà thấy hơi thở của tôi phả vào sau gáy. Làm gì đấy cái thằng này? Chị quát. Chị thơm quá, em thích quá. Đang ở trong thang máy đấy nhá. Có ai đâu chị? Giờ này mọi người lên giảng đường hết rồi. Với cả thang máy giảng viên này, có ai đâu chị? Tôi chống chế, thấy chị im lặng không nói gì. Tôi lại hít hà thêm một hơi nữa, khiến cho cái mùi hương kia cứ hít rồi lại hít nữa. Tôi như nghiện mất rồi. Có khác gì là thuốc lá thuốc lào đâu các bác. Tiếng tính tang thang máy vang lên. Thấy chị đứng im lặng, tôi giục chị. Nào chị gái, còn chờ gì nữa hả? Chị lại đứng hình mất 2 giây rồi đi về phía văn phòng khoa. Khổ, cái khoa ngoại ngữ như là con ghẻ ở cái trường này, bị phân biệt một mình một góc tầng 7 hẻo lánh như là cái mù cang trải. Thành thử ra là thứ 7 chẳng có ma nào mò tới khu này cả. Vào phòng làm việc, ai người đó trông rất là im lặng. Tôi đoán là chị giận tôi cái vụ vừa rồi. Thôi thì kệ, cứ cắm mặt vào làm đã. Tôi thao tác ở trên Photoshop một lúc thì máy của tôi treo toàn tập. Thế đấy, đúng là mấy con đời tống mà lại còn đòi cài phần mềm này nọ. Bực mình, tôi gõ phím Enter cạch một cái rõ to. Chị quay sang nhìn tôi. Có lẽ đây là lần đầu tôi thể hiện sự bực mình trước mặt chị. Sao thế? Ai trêu em à? Chị hỏi. Cái này đời tống, lại còn hay đâu. Chả hiểu sao mà vẫn còn dùng được. Bực quá. Em không mang laptop nữa chứ? Đây, lấy laptop của chị mà dùng. Nói rồi, chị mở hộc tủ, lấy ra con laptop rồi nói. Đấy, laptop của chị đấy. Phí công làm từ sáng tới giờ chị ạ. Tôi nhận lấy con laptop rồi nói. Vô tình tôi va phải tay chị. Này cái chú kia, giữ tay chị đến bao giờ? Có làm không? Chứ sắp đến giờ ăn trưa rồi đấy. Vậy là hai chị em lại cặm cụi làm tiếp. Thoáng chốc đã đến giờ ăn trưa. Tôi hỏi chị. Chị ơi, đi ăn đi chứ đói rồi. 5 phút nữa cầm điện thoại, chị xuống cổng trường. Chị đặt ship 4 ngang rồi đấy. Khiếp, chị yêu hôm nay chu đáo thế. Đến sớm mua cà phê, giờ lại còn ship đồ ăn nữa chứ. Này, tính nhờ vả em cái gì có đúng không? Cậu thì làm được cái gì mà nhờ với chả vả? Chị bĩu môi. Này nhá, chồng chị làm được cái gì thì em cũng làm được cái đấy đấy nhá. Tôi tự tin đáp. Bốc phét là giỏi, chồng chị có quan hệ ngoài luồng. Cậu có tí nào vắt vai chưa mà oai? Chị nói mà gương mặt lại đượm buồn ở trên đôi mắt. Có vẻ tôi không nên nhắc tới chồng chị. Để xua tan đi không khí, tôi vội bảo chị. Rồi, em xin lỗi. Đừng có trưng ra cái bộ mặt như cái bánh đa gãy đấy đi. Cho em coi có được không? Đâu, số điện thoại của shipper đâu? Đưa đây để em lấy đồ. Nói rồi, không đợi chị đưa tôi với tay về phía bàn chị để lấy điện thoại, mà không nhìn sang bên đó vì tránh ánh mắt buồn tủi của chị. Không biết vô tình hay là tôi cố ý. Cái cậu này. Chị em không biết sao chị lại thế. Sao răng cái gì? Chỉ có lợi dụng thôi, đừng có linh tinh với tôi đấy nhá. Này, cầm lấy đi, nhanh lên ship đến rồi đấy. Chị nói rồi đưa điện thoại cho tôi. Tôi cầm điện thoại phóng ngay ra ngoài để tránh không khí ngượng ngùng này. Bỗng ra tới thang máy, tôi nhớ ra điều gì, tôi quay lại. Chị thấy tôi thì ngạc nhiên. Sao em chưa đi lại quay lại rồi? Em đâu biết mật khẩu máy của chị đâu. Lại đây. Nói rồi chị vẫy tôi vào, đưa ngón tay cái chỉ vào đây. Chị nói rồi chị in luôn cái vân tay của tôi lên máy của chị. Đấy, xong rồi nhá, khỏi phải hỏi nữa nhá. Ủa, cái gì vậy? Cái gì vừa xảy ra đấy? Tôi là ai và đây là đâu? Lại dừng hình mất 2 giây thì điện thoại của chị rung lên kéo tôi trở về với thực tại. Là shipper gọi tôi, nghe máy rồi phi xuống lấy đồ. Sau khi vào thang máy, cái bản tính tò mò của tôi lại trỗi dậy. Mở máy tính của chị ra để vào album ảnh thì chợt phát hiện hai luồng suy nghĩ ở trong đầu. Luồng thánh thiện thì nghĩ chị đã tin tưởng mày rồi, mày còn định xem lén hả nữa trời. Luồng tà tâm thì nghĩ chị đã mở đèn xanh thế rồi, không đi thì bao giờ mới biết được có gì hay ho. Cuối cùng thì tôi mò mẫm nhấn vào album và lướt xem ảnh. Sau một loạt ảnh các cô gái bình thường, đập vào mắt tôi là tấm ảnh, trời ơi, cái gì như thế này? Quần lót gen mà bữa nọ tôi thấy ở trên xe. Đúng rồi, đúng với tỷ lệ hoàn hảo. Đang mải ngắm nghía, nghĩ ngợi ngẩn ngơ thì thang máy mở ra, tôi chạy vội ra lấy đồ và mang lên văn phòng. Nhưng mà sự ngu ngốc của tôi phải trả giá trong ít phút tới. Lên tới văn phòng đưa đồ ăn cho chị, không quên đưa cả cái điện thoại cho chị. Tôi quay trở về bàn của tôi và hai chị em bắt đầu bữa trưa tại văn phòng. Phụ nữ mà anh em, kiểu gì lúc ăn chả nghịch điện thoại. Chị mở điện thoại lên và ngừng gắp mấy miếng bún, đưa ánh mắt sắc lẹm qua nhìn tôi. Chợt thấy có gì đó gai gai ở gáy, tôi đưa mắt nhìn qua bên chị. Thì ôi thôi, ánh mắt của chị và ánh mắt của tôi chạm nhau. Ánh mắt này là ánh mắt có vẻ là ghét cay ghét đắng một thứ gì đó, trong khi tay chị thì vẫn cầm điện thoại. Nó hơi nghiêng người qua phía của tôi. Được cái trời phù cho tôi là có đôi mắt tinh tường, nhìn vào chợt nhớ ra, khiến cho tôi ho sặc vài tiếng. Ôi thôi xong rồi, quên mất không thoát ứng dụng vừa nãy. Chị thấy tôi sặc, chắc là thấy thương nên là không lườm nữa, quay ra mà ăn tiếp. Tôi thì ăn xong rồi đấy. Ý là xong bữa trưa này thì tôi phải đối mặt kiểu gì đây? Khi mà mình xem trộm ảnh của chị, lại còn là ảnh mát nữa cơ chứ. Thôi đúng là ngu ngốc, sao lại không tắt cái ứng dụng ấy đi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ đang chạy ở trong đầu, tiếng chị lại văng vẳng ở bên tai. Thằng kia, không ăn đi. Mày xem trộm ảnh cho cố vào, xong giờ lại nghĩ linh tinh đấy à? Ơ đâu, em có nghĩ gì đâu. Tôi lắp bắp đáp. Lấy cái gương soi đi, hiện hai chữ lên mặt rồi, điêu nó vừa vừa thôi. Tôi cạn lời, đúng là không cãi được với chị. Tôi cặm cụi ăn cho xong rồi nhanh chóng thu dọn đi vứt rác trước khi quay về văn phòng. Không quên qua căng tin mua hai cốc nước cam coi như là đền tội. Cơ mà một cốc nước cam mà đổi được cái ảnh ngắm chị thì có mà quá hời rồi còn gì nữa. Tự nhủ bản thân là không có chuyện gì, quay lại văn phòng đưa nước cho chị rồi ngồi xuống nói chuyện. Em xin lỗi vì cố ý xem ảnh của chị. Cô biết xin lỗi cơ à? Thì đó là quyền riêng tư mà em lại xâm phạm mất rồi. Thôi đừng tự trách mình nữa, cho cậu ấy mất khẩu thì cũng đã lường tới cái trường hợp này rồi. Không sao đâu, coi như là cho cậu mở mang tầm mắt. Thế là tôi cứng hết cả họng, không nói được lên lời nào. Rồi ai là gà, ai là thóc đây vậy trời. Này, qua đây đọc thử cái này, chị làm sáng giờ xem có bổ sung gì không. Nghe chị nói, tôi lại lấy ghế ra ngồi cạnh chị. Lần này tôi kê ghế ngồi sát luôn, vẫn là cái dáng ngồi khoanh tay cầm ly nước cam rồi hút. Còn tôi thì vẫn như vậy, tay trái thì tự do, tay phải thì cầm chuộc. Tiếng thở của chị ma mị ở bên tai khiến cho tôi không kìm nổi lòng mình nữa. Ô, đừng có thế, nhỡ ai vào thì không được hay đâu. Kìa chị. Tiếng tinh thang máy vọng ra, chị vội vàng chỉnh chu lại quần áo. Tiếng bước chân giày tây nghe rõ cồm cộp, rồi két sau đó là tiếng mở cửa bước vào. Ủa, hai em đang ở đây? À, lão hói lên tiếng. Trời ơi, sao lại là cái lão này cơ chứ? Sao lại vào đúng cái lúc này? Vâng, việc xếp giao cho bọn em thì cố gắng hoàn thành sớm, rồi đưa cho mọi người cùng tham khảo đóng góp ý kiến thêm ạ. Chị nhanh nhỏ đáp. Ừ, thế thì tốt quá rồi, chăm sự nhờ cô cậu đấy. Nói rồi, lão quay ra tủ tài liệu, rồi lấy tài liệu đi ra. Sau đó thì chị thở dài. Nguy hiểm quá, sao mà em lại liều lĩnh như thế? Nhưng mà chị thích cô đúng không? Thì cũng hơi, xa chồng cũng lâu rồi mà. Thích là được rồi, còn nói chuyện khác chị đừng có nghĩ tới nữa. Nói rồi, tôi không đủ. Rồi thấy ánh mắt buồn thiu của chị khiến tôi không cảm thấy nhúc nhích. Thấy chị nhắc đến chồng lại thất vọng, tôi quay về chỗ của mình. Và hai chị em lại tiếp tục làm việc, mỗi người đuổi theo một suy nghĩ khác nhau. Say rượu say bia, say lại tỉnh, chỉ sợ say tỉnh, tỉnh lại say. Kết thúc cái ngày làm việc cùng với chị, về nhà nằm vật xuống giường, chả buồn đả động tới việc gì. Trong người thấy mệt mỏi vô cùng. Không phải mệt mỏi vì công việc, mà chính là mệt vì cả chiều nay phải chịu nhịn và ấm mức thiệt thòi. Nằm ở trên giường, tôi thiếp đi chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay biết. An ơi, sao em lại thế? Tiếng chị vang lên. Ơ kìa chị Vi, em xin lỗi, nhưng mà em yêu chị mất rồi. Yêu yêu, mà lỡ làm vậy với chị sao? Tôi nhìn chị ngồi thu lu ở trong góc giường. Chiếc ga giường nhào nát còn động lại những dấu vết vừa xảy ra. Nhưng mà cứ sao chị lại khóc chứ? Mình làm gì sai hay sao? Mình lại gần chị để an ủi và xin chị tha lỗi. Thôi mà, đi đi, đi ngay, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Nhà chuông điện thoại lại vang lên. Hóa ra là một giấc mơ, khiến cho tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả chiếc áo sơ mi đang mặc. Là mơ à? May quá, chỉ là mơ thôi. Chứ cứ nghĩ mình đã làm sai với chị thì tôi không biết phải làm thế nào nữa. Tiếng nhạc chuông điện thoại vẫn réo rắt ở bên tai, nhưng mà tôi không màng tới, vì còn đang nắm chìm trong suy nghĩ tội lỗi của giấc mơ vừa rồi. Tiếng nhạc chuông vừa dứt, không gian im lặng trong bốn bức tường tĩnh mịch khiến cho tôi cảm thấy cô đơn trống trải. Nhưng một lần nữa, tiếng điện thoại lại vang lên, đánh thức tôi hoàn toàn. Với tay kéo chiếc điện thoại lại về phía mình, nhìn lên màn hình, hiện lên ba chữ Mây Tỷ Tỷ, thì ra là chị gọi tôi. Chị là người kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Lòng chợt cảm ơn chị, nhưng mà nhìn đồng hồ thì chợt nhớ người. Đã 10 giờ đêm rồi à? Sao giờ này chị còn gọi nhở? Alo, em nghe đây. Trời ạ, em có sao không? Lúc về thấy mặt em mệt mỏi quá. Chị có nhắn tin mà chả thấy trả lời. Chị gọi cho em từ tối mà chả thấy bắt máy. Em không sao, chả hiểu kiểu gì về mệt quá, lăn ra ngủ từ lúc nào chả biết chị ạ. Trời ơi, thế ăn uống gì chưa? Em chưa, chắc là bây giờ em đi tắm rồi kiếm mì tôm ăn cho xong bữa chị ạ. Đêm rồi á, tắm qua loa thôi, không là ốm ra đấy. Đàn ông con trai ăn mì tôm làm sao mà được, chờ chị chút. Thấy có tiếng máy tút tút. Ơ cái bà này hay nhở, đang gọi thì tắt máy, đúng là vô duyên. Tôi nghĩ rồi quăng điện thoại lên đầu giường, rồi lấy cái khăn đi tắm. Làn nước ấm khiến cho tôi xua tan những mệt mỏi. Tắm gội nhanh chóng, tôi cuốn mỗi cái khăn tắm đi ra ngoài. Bước từ trên phòng ngủ xuống dưới bếp, không quên qua đầu giường với theo cái điện thoại. Cổ họng khát khô cả cổ, chắc nãy giờ ra nhiều mồ hôi quá. Mở tủ lạnh, lấy chai nước tu một mạch. Nhìn ngang ngó dọc ở trong tủ lạnh chả thấy có cái gì đâu cả. Lâu lắm rồi, có đi siêu thị đâu. Cảnh đàn ông con trai ở một mình nó là như vậy đấy. Ra kệ bếp lấy chiếc xong, cho nước đặt lên bếp để lành gói mì tôm. Khi mở ngăn kéo ra thì thấy chẳng còn gói mì tôm nào cả. Đúng là đen đủ đường. Nghĩ bụng chắc là sáng mình bước chân ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao ấy. Định bụng lên nhà mặc quần áo rồi đi ra đầu cổng khu đô thị làm bát phở. Thì ủa, còn ai gọi cửa mình giờ này nhỉ? Cứ thế tôi ra mở cửa mà quên mất là mình quấn mỗi cái khăn tắm. Đập vào mắt tôi là dáng người thon nhỏ, đeo kính râm, khẩu trang kín mít, bộ quần áo ngủ từ chất liệu lụa màu hồng nhạt ở dưới chân, là đôi dép ngủ hình quả bơ. Đoán khoảng tuổi teen. Nếu mà nhìn qua như vậy mà không ngó ra cửa, thấy chiếc ô tô quen thuộc thì tôi không nhận ra. 10 giờ rồi mà chị vẫn phóng qua đây à? Ê cái thằng này, chị mua đồ cho mày, không mời vào nhà cũng không cảm ơn, lại còn trách móc gì nữa hả? Này, quần áo đâu mà mặc mỗi cái khăn tắm thế? Thì em đang tắm thấy có chuông nên là em ra luôn. Chị vào nhà đi để em đi thay quần áo đã. Tôi hé cửa rộng ra thì dáng người nho nhỏ của chị đã lách vào trong. Tôi đóng cửa rồi phi lên tầng 2 thay đồ, mặc mỗi chiếc quần cộc với cái áo phông rồi chạy xuống dưới nhà. Tính tôi ở nhà không mặc, nói chung là tôi để cho nó lớn. Thói quen của chị đến là không đến thì tôi vẫn cứ như thế thôi. Phi xuống bếp, tôi rót nước rồi mời chị. Chị uống nước đi. Sao mà lại phi sang tận đây ship đồ ăn cho em thế? Không sợ anh nhà ghen hay sao? Con bé chị thì để nhà ai trông? Lão đi công tác đã về đâu? Mà đừng có nhắc tới lão ấy nữa. Nhóc nhà chị á thì sang nhà bà ngoại từ chiều rồi, đang rảnh, cũng chẳng biết là có việc gì, nên là coi như là đi hóng gió, đi ăn cho nóng. Nhận đồ ăn từ chị mà tôi cảm thấy ấm lòng. Tôi ăn luôn vì tôi đói lắm rồi. Ngấu nghiến tô phở chị mang, tôi bỗng ngẩng mặt dậy thấy chị đang nhìn tôi chằm chằm. Mặt em dính gì à? Không, ăn đi. Nói rồi tôi lại ăn tiếp. Loáng chốc là nguyên tô cả nước dùng của tôi đã húp sạch. Tôi đi rửa bát và bỏ rác, quay lại không quên cảm ơn chị vì đã quan tâm. Trước giờ chưa có ai quan tâm tôi nhiều như vậy. Cảm ơn chị yêu. Ai yêu đương gì cậu. Thôi, ăn xong đi, chị đi về đây. Nói xong chị đứng phát dậy, quay lưng đi ra cửa. Tôi cũng không bỏ lỡ cơ hội này được, cũng đứng dậy. Ơ này, cảm ơn chị nhiều lắm. Em... Thấy tôi ngập ngừng chị nói. Được rồi, buông chị ra, để chị về chứ không muộn. Này, coi như là đền bù thiệt hại mà em thiệt thòi đấy nhá. Ô này, ô thế là chị giận đấy à? Mặt chị đỏ như gấc. Mặt này không phải là của sự ngượng ngùng mà là của một người đàn bà thiếu thốn. Như nói rồi, chị quay lưng mở cửa chạy đi mất, để lại tôi bơ vơ hụt hẫng với những mộng mơ ở trong đầu. Sau vài giây tôi bình tĩnh lại, thì tôi đi khóa cửa và lại đi tắm. Lý do tại sao đi tắm thì chắc ai cũng hiểu, không cần phải nói nữa. Tắm xong nằm ra giường, tôi buồn chán nhìn vào những giấc mộng riêng cá nhân của tôi, lúc nào không hay. Thức dậy vào sáng chủ nhật, cái xe của tôi buổi sáng đầu thu kèm theo cơn mưa ngâu dài dang dẳng. Lòng tôi nặng trĩu, không buồn lên khỏi chiếc giường. Nhưng rồi, người kéo tôi ra khỏi chiếc giường đó không ai khác ngoài chị. Alo, ăn gì chưa? Đi ăn với chị. Chị giờ mới dậy. Em chưa? Em cũng vừa mới dậy. Thôi vậy 15 phút nữa thì em qua bên chị nhé. Ừ. Bật dậy khỏi giường vệ sinh cá nhân xong, tôi chọn một chiếc quần thể thao, một chiếc áo phông đen, rồi xuống nhà lái xe sang bên chị. Hôm nay đường khá vắng, một phần là do chủ nhật, một phần là do mưa, người dân ít ổ ra đường đi lại. Đến trước cửa nhà chị, tôi xuống xe bấm chuông. Chị xuất hiện với bộ váy hoa màu sáng, trang điểm nhẹ nhàng không quá đậm. Tôi nhanh chân sang ghế phụ, mở cửa xe cho chị, rồi lái xe đi. Do nay được nghỉ nhiều nên là tôi lái từ từ. Mùi nước hoa của chị lại thoang thoảng bên cánh mũi của tôi. Đi ăn gì đây hả chị? Đi ra chỗ Trần Hữu Dực đi. Ăn ở đợt thoáng mát mà ít người. Hôm nay chị không thích ẩm mỹ. Vâng. Sau 20 phút lái xe cũng tới được chỗ chị bảo. Hai chị em xuống xe. Quán này ít người. Tôi và chị chọn một góc gần sát cửa kính. Chị hướng mắt ra ngoài mưa đang rơi lã chã. Ánh mắt vẻ đượm buồn. Thấy vậy tôi cũng để cho chị thoải mái, không làm phiền chị. Tôi gọi đồ ăn. Ở đây với phong cách châu Âu nên là đồ khá hợp với tôi. Sau khi ăn xong, hai chị em nhâm nhi ly cà phê ngay tại đây. Thì ra chị chọn quán này là để đỡ phải đi lại nhiều. Ăn sáng xong thì uống cà phê, chưa muốn về thì buổi trưa ăn luôn ở đây cũng được. Vậy là cả ngày tôi được ở bên chị rồi. Tôi thầm nghĩ, này, chị với em hình như là đang có gì sai lệch ấy. Chị vẫn chống cằm nhìn ra ngoài khi trời đang đổ mưa. Sai gì hả chị? Chị thì là chị là người có gia đình rồi. Mà lại chị bỏ ngỏ câu nói. Chị biết không, phụ nữ có thanh xuân, chị đừng để nó trôi qua đi mất. Em thật sự có cảm mến với chị đấy. Nói rồi tôi đưa tay ra nắm bàn tay chị. Chị lại im lặng. Rồi bỗng bản nhạc ở trong quán vang lên. Em ơi, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Lời bài hát như đánh trúng vào tâm lý của chị lúc này. Có vẻ như nhân viên ở trong quán đã giúp tôi kèo này. Mà không phải là ông trời giúp tôi mới đúng. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Chị khẽ nhìn tôi mỉm cười và nói, em là đồ ngốc à? Vì sao? Chị mỉm cười không nói được gì nữa. Chừng 5 phút thì chị lấy điện thoại ra, bấm bấm gì đấy rồi bảo tôi về. Thế em phải chờ qua nhà ông bà ngoại một xíu. Vâng. Tôi chở chị về và tôi cũng quay về nhà. Sau đó thì không còn sau đó nữa. Ngày chủ nhật lặng lẽ trôi qua như vậy. Sáng thứ hai trước khi đến trường, tôi ghé tạm quán bún mọc ruồn làm một bát để bắt đầu ngày mới suôn sẻ. Ăn xong thì tôi nhắn tin cho chị, em mua cà phê rồi đấy nhá. Vì là ở ngay cạnh quán bún là quán cà phê, tôi hay ghé qua mua hai cốc cho tôi và chị. Đến trường đưa xe về chỗ quen thuộc thì chưa thấy xe chị đâu, chắc là chị chưa đến. Sải bước nhanh về phía thang máy cho giảng viên thì tôi gặp cái gì rất là to và khủng. Ngẩng mặt lên là con bé Nga, giảng viên mới của khoa. Tôi khẽ cất lời, chào cô Nga, cô giáo đi sớm thế. Vâng, nhà em hơi xa nên là em đi sớm sợ tắc đường anh ạ. Anh cũng đến sớm thế? Ừ, ở một mình buồn quá nên là đi sớm xem là có ai nói chuyện không. Eo ơi, có xe nhà lại giàu như anh á, mà lại có một mình á, em chả tin. Không tin á, thì hôm nào qua nhà anh thì biết là thật hay là dối. Thật nhá, hôm nào em qua nhà anh ăn vạ. Em sắp hết tiền ăn rồi, ăn trực có được không? Được, nhưng mà em nhớ rằng là trên đời không có bữa ăn nào miễn phí nhá. Ok, thế em rửa bát lau nhà cho anh được chưa nào? Đang dở câu chuyện thì thang máy mở cửa. Đứng trong đó là lão hói đang xách cặp đi rất vội. Có lẽ lão lại bị hiệu trưởng gọi. Lão phi ra khỏi thang máy, nhanh chân bước về phía xe. Lão không quên nói vọng ra, cậu An, nhắn với cô Vi là hôm nay á, tôi theo hiệu trưởng đi họp ở trên bộ việc phân bổ giảng viên. Cô Vi toàn quyền nhá. Dạ vâng sếp. Lúc trả lời lão hói thì Nga đã vào thang máy giữ thang chờ tôi. Tôi cũng bước vào, không quên nói lời cảm ơn. Đứng sau em Nga, tôi lại có dịp ngắm nghía chỗ ra chỗ đấy. Nga sở hữu phải nói là hơn cả của chị Vi. Nàng mặc một chiếc váy zip khá ngắn, nay lại còn mỏng hẳn trên cả những cái viền nhìn khá rõ. Mải ngắm thì cũng là lúc thang máy lên tới tầng 7. Hai anh em cùng đi về phía văn phòng. Bà Hạnh với Thảo cũng đã có mặt. Tôi đặt ly cà phê ở trên bàn của chị rồi quay về bàn của mình để làm việc. 10 phút sau thì chị cũng tới. Không hiểu là vô tình hay là cố ý, từ lúc tôi mò mẫm được chị thì hầu như lần nào chị cũng mặc chân váy xòe. Có lẽ là để dành riêng cho tôi chăng. Chị tới thì tôi truyền đạt lại lời của lão hói cho chị. Sau đó chị phân công tiết dạy ở trong tuần trên bảng kế hoạch giảng dạy của khoa. Rồi cũng tới lúc mọi người phải lên đường giảng dạy. Còn tôi với chị, lúc gần hết tiết đầu, tôi có gọi chị sang ngồi cạnh để chị duyệt cái phần mềm thiết kế tôi làm. Hai chị em lại ngồi gần nhau, mùi nước hoa không thể chờ đợi hơn được nữa. Nghịch ngợm cái gì đấy, chỉ thế là giỏi thôi. Ô, có người kìa. Sao thế? Chỗ này phải thay đổi dạy ăn ơi. Nghe thấy vậy, bà Hạnh không nghi ngờ gì nữa, quay về bàn làm việc lúi húi tìm cái gì đấy. Còn tôi thì khác. Chỗ này á, cộng với ý thay đổi của chị là tôi hiểu như thế nào thì làm như thế này. An, chỗ này không được, chữ không được. Chị nói khá to, khiến cho bà Hạnh giật nảy cả mình, rồi quay lại nói. Chị cái mụ điên kia, em nó làm không được thì chị nhẹ nhàng thôi, làm gì mà quát lên thế, khổ thân thằng bé. Ai, đau bụng quá. Rồi hai tay chị ôm bụng, hình như là sóng bão đang giật cấp 12 rồi à. Ủa, đúng là bà chị mình có khác. Nghĩ ngay tới đau bụng giỏi thật đấy, IQ cao có khác. Thế là tôi lại hùa. Chị có sao không? Sáng ăn gì à? Ờ, chắc chị bị đau dạ dày nó tái phát đấy. Bà Hạnh thêm vào. Ừ, không sao, chắc đi ra nhà vệ sinh thôi. Chữ của chị kéo dài ra, chỉ có tôi và chị hiểu rõ nhất chuyện gì đang diễn ra. Tôi đi vào nhà vệ sinh trước một lát, sau quay lại, đã thấy bà Thảo có mặt ở đấy, đứng chống lạnh nói. Tôi bảo rồi, đau thì đi khám lại còn cứ ương bướng lắm cơ. Tôi biết rồi, nghỉ tí là khỏe thôi. An, đằng nào á, em với lại bà Vi ấy, đều không có tiết, chỉ làm ba cái vớ vẩn mà lão hói giao, nên là đưa bà ấy đi khám giùm tao nhé. Bà Thảo nói oang oang. Thấy vậy tôi chữa cháy cho chị, vỗ vai chị rồi nói, để em chở chị về nhà nhé. Tôi cố tình nhấn mạnh chữ nhà cho chị nghe. Chị thấy thế vân vân chưa trả lời. Khỏi phải hỏi cái mụ điên ấy, cứ lôi cổ về là được An ơi. Ừ, cho chị nghỉ thêm một tí rồi về, chị nói cho mấy bà kia đỡ ẩm mỹ. Thấy chị nói vậy, mấy bà kia mặt cũng đỡ căng hơn, rồi nói với tôi. Đưa mụ về giúp bọn chị nhé, bọn chị lên lớp đây không có muộn. Vậy là mọi người rời khỏi văn phòng, chỉ còn lại tôi và chị. Thấy mọi người đi hết rồi, tôi mới khép cửa lại, quay vào định hỏi chị, thì đã thấy chị đứng chống lạnh mặt hầm hầm nhìn tôi. Giỏi lắm rồi, đã ra hiệu là không phải chỗ này rồi, mà vẫn còn mãnh liệt hơn là sao hả An? Ủa, chả phải bảo là không phải chỗ này, thì em phải đổi chỗ khác. Em làm đúng theo lời chị giờ còn gì. Thôi thôi, tôi tức quá rồi. Nói rồi, chị lại làm động tác vò đầu bứt tai. Tôi nghĩ là chị đang rất giận. Nhưng mà đột nhiên chị lại sán gần lại tôi, kiễng chân lên rồi nói nhỏ vào tai tôi. Chị thích lắm, cảm ơn em. Nhưng mà không phải chỗ này, là không phải văn phòng, hiểu chưa ngốc? Chị nói rồi quay lưng đi và buông thêm một câu nữa. Sau ngày hôm qua, chị đã nghĩ thông rồi. Chúng ta là mập mờ. Nói rồi, chị quay lại bàn làm việc thu dọn đồ rồi ra về. Ở lại làm nốt đi, chị tự về. Ở đây á, mọi người lại sinh nghi. Chị đi qua tôi và thơm một cái vào má. Sau đó thì vẫy tay đi ra cửa, bỏ lại tôi với suy nghĩ về mối quan hệ mập mờ. Cuối cùng thì cũng kết thúc một ngày làm việc thật là buồn. Khi nhận được tin tức chị sẽ về quê cùng với chồng vài ngày. Khi mà nhà ở dưới quê có đám cưới, dù gì cũng đường đường chính chính là của người ta. Mà nghĩ đứng dậy leo về lên con xe phân khúc hạng C của mình, trống vắng lướt trên con đường quen thuộc, tới nhà tắm rửa, rồi đặt đồ ăn xong xuôi 9 giờ tối, tính lao vào chiến mấy con game cho nó quên đi nỗi nhớ chị, thì điện thoại nhận được tin nhắn vang lên. Mở ra là tin nhắn của chị. Em ngủ chưa? Ê, bà nội, ai phải gió vậy? Nhà ngươi chứ ai, không phải gió mà cứ lần mò người ta mãi thế. Ai là người hưởng lợi? Nhà ngươi chứ ai, không lẽ là bổn cung? Không bà thì ai nữa? Nói rồi, tôi cũng thấy hơi chạnh lòng. Xong rồi không thấy chị nhắn tin lại luôn. Thế là tôi vùi đầu vào chơi game cho bớt nhớ nhung. Đợi chừng 30 phút, tôi lại thấy tin nhắn. Cứ nghĩ là tin nhắn của chị, nhưng mà tôi kiểm tra thì không phải. Anh An, mai cho em qua nhà ăn trực vài bữa nhé. Đứa em cùng phòng em Mai, nó đi chơi với người yêu rồi. Ở phòng một mình em sợ ma lắm. Ủa, ai vậy nhỉ? Số gì mà lạ hoắc? Mà sao kết bạn rồi nhỉ? Nhấn vào avatar thì tôi ngạc nhiên đó là bé Nga. Thấy thế tôi nhắn tin ngay. Vài bữa là mấy ngày? Dạ 2 ngày anh ơi. Bất phí đấy nhá. Em sẽ nấu cơm, giặt quần áo, quét nhà, trả nợ cho anh. Xem thái độ như thế nào đã. Năn nỉ anh đấy. Biết nhậu không? Dạ biết một chút. Thôi được rồi, đội ơn anh. An nghĩ con bé cũng tội, mà con bé này hồn nhiên. Phòng bên kia còn chưa có đệm với lại chăn gối nữa, mệt thật đấy. Nghĩ rồi, tôi lên app, sau đó đặt ship một bộ chăn ga gối đệm về. Kể ra con bé đó cũng nuột nà đi chứ. Nhưng mà chưa phải bây giờ. Mình không có quan tâm, mình không có tâm trạng đang miên man suy nghĩ thì lại có tin nhắn. Còn tôi thì làm sao? Chị vừa cho con bé ngủ. Cho con bé lớn hay là bé nhỏ ngủ đấy? Cho chừa, ai bảo nghịch ngợm tự nhiên rước họa vào thân, kêu qua cái gì? Cho con bé ngủ, thế bé lớn không đòi à? Hỏi kỹ thế, có muốn biết thật không? Thật, không ghen à? Ừ, có nhưng mà biết có đòi hỏi. Nhưng sao? Chị không thích lão nữa rồi. Vậy chị thích ai? Chị thích cái đồ phải gió rồi chứ sao? Rồi nói chuyện với em để lấy cảm hứng à? Ừ đấy, như vậy có được không? Đọc được câu này tôi cũng thấy hơi nhói ở trong lòng. Nhưng mà thôi vì đại cục. Được, em như lần đầu em gặp chị. Có việc gì cần, chị cứ mặc sức mà sử dụng. Ngoan thế. Sáng nay thích lắm nhỉ? Em thấy chị vui lắm. Em đáng sợ thật luôn đấy. Này á, có mụ Hạnh ở đấy mà em vẫn cố cho bằng được. Sau câu nói đó thì tôi thấy chị im luôn. Tôi nhớ chị thật sự. Tôi mong mỏi có ngày được cùng với chị. Cảm giác ghen tị với chồng chị trỗi dậy ở trong lòng tôi. Điều tôi không ngờ là Nga là con gái mà dám đến nhà tôi thật. Con gái thời nay bạo thật đấy. Cứ thấy con trai là xích lại, tìm mọi cách mọi thủ đoạn để có cho bằng được. Nga nấu cho tôi toàn là những món ngon bổ dưỡng, mà toàn là những món đại bổ cho nam, nhưng mà ngon thật. Đã thế, cô ấy lại còn tắm không chịu khóa cửa, lại còn nhờ tôi vào sở vòi nước. Người ta đã cố tình như vậy, tránh được một lần chứ sao tránh mãi được. Đã thế, đêm đến mấy món ăn đại bổ kia lại hành hạ, thì bố ông nào mà chịu được. Vậy là tôi đã trở thành thóc cho gà ăn. Không ngờ sau hai hôm đấy, Nga bắt đền tôi, kêu tôi là phải có trách nhiệm, và cả công ty biết chuyện của tôi. Tôi biết Nga muốn có danh phận, muốn đánh dấu chủ quyền đây mà. Và chị Vi cũng biết, tôi giỏi như ván đã đóng thuyền. Nay tôi cũng đã có sự ràng buộc, sao mà có thể. Chỉ tiếc là suýt chút nữa tôi đã có được chị. Vậy mà khi lấy được Nga rồi, tôi vẫn cứ tiếc hủi hụi, muốn một lần với chị cho thỏa cũng được. Vậy mà chị cứ như món ngon ở trước miệng, thèm nhỏ dãi mà có ăn được đâu. Đúng với câu các cụ nói, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện ngắn của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Quý vị và các bạn nghe chuyện hay, nhớ like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ các bộ chuyện hay tiếp theo quý vị và các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.